Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 107, 107, giả lập vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả lập vũ trụ, một cái quảng trường rộng lớn chìm nổi giữa không gian vô ngần. Tại quảng trường phía trên, lúc này đang có hơn 5.000 nữ thiên sứ đang nghiêm chỉnh đứng trước đài cao. Tất cả 5.000 tên nữ tính thiên sứ, thân mang ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay thiên sứ chi kiếm. Sát sảng anh tư đừng ở đó, không hề cử động chút nào. Hiển nhiên đây cũng là một chi tinh nhuệ đại quân đã trải qua vô số cuộc chiến. Nhưng khác với Cai Sa Thiên Nhận Quân, những thiên sứ này đều thống nhất với mái tóc bạc, áo lót cũng là màu xanh đậm. Rõ ràng, đây chính là Hạc Hy Thiên Cơ quân đoàn. Trong 10 năm này, Cai Sa vội vàng phát triển nàng thiên nhận. Hạc Hy cũng không hề dậm chân tại chỗ. Thánh tinh bên trên được cứu vớt thiên sứ tộc nữ tính vô số kể. Tuy rằng Kara đã tập hợp đủ 5.000 thành viên, và cũng không có ý định tiếp tục chiêu mộ thiên sứ. Nhưng Kara cũng không kết thúc hy vọng của các nàng. Huấn luyện chương trình vẫn chưa ngừng lại. Mỗi năm qua đi, số lượng dự bị thiên sứ tốt nghiệp không ngừng tăng lên. Đạt đến kinh khủng mấy vạn số. Những thiên sứ này chỉ cần cho các nàng cơ hội, liền rất nhanh lột xác trở thành ưu tú chiến sĩ. Hạc Hy tồn tại chính là cơ hội đó. Thiên cơ quân đoàn thành lập có thể nói là đơn giản cực kỳ. Tin tức vừa đưa ra, liền có vô số dự bị thiên sứ nô nức tới báo danh. Hạc Hy lúc đầu thấy được đông nghịt nghịt người cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ thánh tinh bên trên đạt đến yêu cầu dự bị thiên sứ nhiều như vậy. Nhưng nàng cũng biết bản thân chưa đủ để thống lĩnh hết toàn bộ. Cho nên liền như Kara một dạng chỉ lựa chọn ưu tú nhất 5.000 tinh anh. Sàng lọc hoàn tất, thánh thành cung cấp tài nguyên đến dương cánh. Hạc Hy tiến hành chế tạo thiên cơ thứ cấp gen động cơ lắp vào. Thế là, một chi thiên cơ quân đoàn sinh ra. Quảng trường đài cao bên trên, chỉ thấy một cái đặc biệt nữ thiên sứ, thân mặc ngân sắc chiến giáp, màu xanh đậm váy ngắn thức mặc giáp đem song trắng nõn cân xứng chân dài bộc lộ bên ngoài. Bắp chân bị một đôi ngân sắc chiến hoa bao trùm, khoác sau lưng là một cái áo choàng màu xanh đậm không gió tự bay. Trên vai là lấm tấm màu bạc lông nhung che phủ tại nơi áo choàng kết nối. Đây là một cái tuổi trẻ thiên sứ, thân thể linh lung cao gầy, màu bạc trắng mái tóc như thác nước vẩy xuống, thanh lệ động lòng người. Chính là 10 năm sau Hạc Hy, lạnh lùng kiêu ngạo, tràn ngập một loại thánh khiết mị lực, toàn thân trên dưới đã hiển lộ ra tương lai một vị vương phong thái. Nhưng cái kia linh động con mắt kèm theo một tí giảo hoạt giống như đang ấp ủ âm mưu. Rõ ràng cái này vương rất không đúng đắn như vẻ bề ngoài. Oanh, đột nhiên, trên cao bộc phát ra chói lóa mắt tia sáng không ngừng hướng phía dưới khuếch tán. Vô số đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện, rồi tại quảng trường phía dưới hội tụ thành từng bóng người. Không mất bao nhiêu thời gian, từng bóng người hình dạng được hiện ra, đó là từng cái tóc vàng. Màu đỏ sẫm thức váy giáp nữ thiên sứ xuất hiện, là thiên nhận quân, tại đài cao cách Hạc Hy không xa, một đoàn tia sáng cũng bắt đầu ngưng tụ, Cai Sa cái kia mảnh khảnh lại mang theo đặc thù mị lực từ bên trong đi ra. Nàng trên thân cũng có tương tự Hạc Hy áo choàng phối trí, nhưng màu sắc lại là đỏ sẫm, nhìn thấy người tình, khuê mật xuất hiện. Hạc Hy trên mặt hiện lên vui vẻ nụ cười. Ngươi đã đến. Cai Sa mở mắt ra, nhìn xung quanh một lượt rồi hướng về Hạc Hy cười ôn nhu đáp lại. Ân, ta đã đến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hề che giấu trong đối phương tình cảm cháy bỏng. Dưới đài, thiên cơ cùng thiên nhận các thiên sứ cũng lẫn nhau chào hỏi. Các nàng 10 năm nay không ngừng tham gia giả lập chiến tranh nên đối với nhau cực kỳ hiểu rõ. Kira bây giờ cũng đã trở nên thành thục đôi chút. Cô nàng xinh đẹp đôi mắt rất nhanh tìm được nhìn qua bộ dáng rất chảnh chọe an tâm đang xen lẫn trong thiên cơ quân đoàn. Này, lâu rồi không gặp, Kira nhiệt tình chào hỏi. An tâm cô gái nhỏ ngày nào đã trở nên thành thục xinh đẹp. Cực giống Hạc Hy mái tóc bạc xõa ngang vai. Khuôn mặt lạnh lùng dường như đối với mọi thứ không có cảm xúc. Nhưng nghe được Kira giọng nói. An tâm khóe miệng đột nhiên run rẩy một cái. Liền quay đầu đi giả vờ làm như không nghe thấy. Uy, An tâm, lần trước tỷ tỷ đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Kira rõ ràng không nhận ra An tâm đang né tránh. Cô nàng cực kỳ vui vẻ nói. Bị kêu tên, An tâm có chút bất đắc dĩ dừng lại. Quay đầu, khuôn mặt không biểu tình đối mặt Kira. Nói, ta không hứng thú. Ai ai, ta thật sự muốn cùng ngươi a, Kira cố van nài nói. An tâm vẫn lạnh lùng không để ý, ngươi có thể tìm nữ nhân khác. Nhưng ta chỉ đối với ngươi hứng thú. Kira chân thành nói, tại sao lại chỉ hứng thú với ta? Chấm, an tâm cũng rất buồn bực trả lời. Kira thành thật nhìn an tâm, thích một người cần lý do sao? Nhưng ta không phải bách hợp. An tâm bất đắc dĩ nói. Ta lúc đầu cũng không phải. Kira tỏ ra đương nhiên. Mặc kệ ngươi. An tâm lắc đầu. Quyết tâm không chú ý đến Kira. Nàng mặc dù lớn lên trong môi trường toàn là bách hợp. Nhưng nàng đối với bách hợp cũng không hứng thú. Trong lòng chỉ có duy nhất tín niệm là hướng thiên cha báo thù. Đem những cái kia cao ngạo thiên cha lôi xuống thần đàn là nàng mong ước lớn nhất. Có lẽ chờ hủy diệt xong thiên thành nàng mới châm trước suy nghĩ lại. Không đạt được mục tiêu. Kira chỉ đành thở dài. Không biết từ lúc nào nàng liền thích cái này mặt lạnh nữ hài. Đặc biệt là mỗi lần cùng Lam Hoa chơi đùa đạt đỉnh. Trong đầu luôn luôn nghĩ đến an tâm. Ước ao đây là an tâm thì tốt biết mấy. Nhưng mà, mở mắt ra lại là Lam Hoa cái kia xa điêu khuôn mặt. Thất vọng, Lam Hoa, cảm giác bị xúc phạm cực nặng. Chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở XYZ. Chuyên, sang tác, 1562. Đài cao phía trên, Kaisa cùng Hạc Hy trò chuyện một hồi rồi đưa ánh mắt nhìn xuống hơn 11.000 người đại quân. Trong lòng hai người không khỏi hiện lên tự hào cảm giác. Nhìn, đây là các nàng tương lai. Lần này cùng cự lang xà nhân hai đại văn minh giao chiến. Chúng ta chắc chắn sẽ giành được phần thắng. Hạc Hy đứng tại Kaisa bên cạnh. Giọng điệu mang theo kiên định nói. Ân, lấy chúng ta phối hợp. Chắc chắn sẽ đánh bại bọn họ. Kaisa gật đầu đáp. Cự lang cùng xà nhân. Tại vũ trụ giả định bên trong hai cái văn minh có khả năng cùng thiên sứ đối đầu. Mặc dù thua nhiều hơn thắng, nhưng không biết nguyên nhân gì hai cái văn minh vẫn luôn hướng các nàng tuyên chiến không biết mệt. Bắt đầu thôi, Hạc Hy hướng về Kaisa nói. Tốt, hai người trước mặt xuất hiện một cái màn hình giả lập. Hạc Hy cùng Kaisa tại bên trên thao tác, lựa chọn địa điểm bắt đầu xuất sinh. Vũ trụ giả lập bản đồ. Chính là mô phỏng theo toàn bộ thiên sứ tinh hà đến thiết kế. Cho nên hoàn toàn có thể dựa theo bản đồ đến định vị tại vũ trụ chân thật bên trong điểm tài nguyên. Cũng vì nguyên do này, thường thường văn minh lựa chọn điểm xuất phát ban đầu đều lựa chọn kề cận văn minh chủ tinh để có thể dễ dàng khai thác. Đương nhiên, nhờ vũ trụ giả lập tìm thấy được tài nguyên bắt buộc phải nộp nên cho khai phát giả trò chơi một nửa số lượng. Mặc dù một nửa là quá nhiều, nhưng còn tài nguyên thu thập cũng đủ để cho các văn minh ăn no bụng. Đây là lý do tại sao mấy cái giả lập văn minh thường xuyên cá cược đánh nhau có thua có thắng nhưng vẫn còn lao đầu vào tham gia nguyên nhân. Điểm bắt đầu, Kaisa cùng Hạc Hy bắt buộc phải lựa chọn kỹ lưỡng. Dù sao các nàng một cái hiện tại vẫn rất nghèo. Cái kia tuy rằng có toàn bộ thánh tinh để dựa vào. Nhưng rõ ràng nàng không quá muốn phụ thuộc vào nàng tỷ tỷ thế lực. Muốn tự mình cố gắng chứng minh bản thân. Không lâu sau, hai người liền tìm được một mảnh tinh vực thuộc về thiên sứ tinh vân phạm vi. Nhưng lại không tồn tại cái nào lãnh chúa thế lực sở hữu. Chính là nó, hai người không chút do dự nào quyết định. Oanh, trong nháy mắt, thiên nhận cùng thiên cơ quân đoàn đám người tất cả đều hóa thành từng đạo quang mang. Trong nháy mắt như vượt qua vô số năm ánh sáng, xuất hiện trên một cái hoang vu tinh cầu bên trên. Đám người mở mắt ra, phát hiện đã được truyền tống đến một nơi xa lạ. Dù đã quen thuộc cái này giả lập vũ trụ nhưng vẫn khiến đám người trầm trồ thốt lên kinh ngạc. Thấy Hạc Hy bắt đầu phân phối cho thiên cơ thiên sứ nhiệm vụ. Kai Sa lắc đầu kéo lại nàng tay nhỏ. Đáp trả Hạc Hy nghi ngờ ánh mắt. Kai Sa nhàn nhạt cười nói. Lần này không cần phát dục xây dựng văn minh. Chúng ta có thể cho thú nhân bất ngờ một kích. Hạc Hy nghe vậy không khỏi suy tư tính khả năng. Được không? Tuy rằng có 100 năm bảo hộ kỳ không thể chiến đấu. Nhưng thay vì như thường lệ 1.000 năm, chúng ta có thể phục kích tại bên ngoài khu vực. Đem cái này cuộc chiến kết thúc nhanh chóng a. Kai Sa hai mắt tràn ngập cơ trí quang mang. Bắt đầu liên lạc với thân thể bên ngoài gen động cơ cùng thiên thể máy tính thôi diễn ra kế hoạch tác chiến. Tại xuyên phá hư không bên trong. Văn minh với văn minh chiến tranh lại có nhiều loại. Thứ nhất là dùng thời gian xây dựng một cái mới văn minh. Đạt đến mức độ điều kiện rồi mới khai chiến. Cái này điểm yếu điểm mạnh đều có. Yếu điểm là một trò chơi cần rất dài thời gian chuẩn bị. Còn điểm mạnh tương đối có ý tứ. Đó là tại vũ trụ giả lập bên trong có thể lợi dụng thời gian chênh lệch đến nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Không sai. Tại không gian ảo nghiên cứu chân thực kỹ thuật, Kai Sa không biết Kara như thế nào làm được. Đem cái này vũ trụ giả lập quy tắc vật lý mô phỏng 10 phần hoàn thiện. So với chân thực vũ trụ cũng không khác. Hai là đồng bộ với chân thực vũ trụ thế lực tình huống. Thực tế có cái gì? Liền bưng vào y như nguyên vào giả lập, rồi có thể nhanh chóng khai kiến. Điểm yếu là như vậy văn minh tình huống chân thực sẽ bại lộ với vũ trụ giả lập trong mắt. Bởi vì muốn đồng bộ văn minh sản phẩm, phải đem sản phẩm đó truyền tống lên vũ trụ giả lập đầu cuối mới được. Còn điểm mạnh là văn minh nào thực tế mạnh mẽ hơn thì có nhiều hơn lợi thế. Kai Sa cùng Hạc Hy đối với Kara hoàn toàn tin tưởng 100. Cho nên cái này đối chiến phương thức các nàng cũng không ngần ngại. Nhưng mà lấy các nàng nghèo khó tình huống. Đem một hai cái chiến hạm tham dự chiến tranh chỉ là trò cười mà thôi. Cuối cùng, một versus một đối chiến. Mặc dù hiện tại vũ trụ chiến tranh phương thức là dùng biển người đi chiến. Nhưng không thể không thiếu một vài cá nhân nổi bật ưu tú hơn cả. Cái này một versus một đấu trường là võ đài để các tinh anh thể hiện mình. Kai Sa cùng Hạc Hy tại đơn chiến trong vòng có thể xếp hạng số 1 số 2. Ngoài các nàng kèm theo thần thể yêu thế ra, vũ khí sắc bén chính là các nàng lớn nhất dựa vào. Chưa một ai có thể ngăn cản ám túc ngân vũ khí một cắt. Thành ra Hạc Hy cùng Kai Sa tại đơn binh chiến tranh bên trong luôn luôn không được chào đón. Nghe được Kai Sa đưa ra có bài có bản kế hoạch, Hạc Hy cũng không từ chối. Đi, vậy chế tạo nhanh một chiếc vận chuyển phi thuyền A. Tuy rằng vũ trụ giả định bên trong có đại trùng kiều nhưng cũng cần phải tự bay một quãng đường. Thế là thiên nhận cùng thiên cơ các thiên sứ tự phân công lẫn nhau. Kẻ thì bay đến các hành tinh khác dò xét tài nguyên. Người thì bắt đầu thi nhau đào quáng chế tạo thiết bị công nghệ. Trong nháy mắt, vũ trụ giả lập bên trong đã qua 10 năm. Cái này hoang vu hành tinh đã hoàn toàn đổi một bộ mặt. Không còn hoang vu khô cằn sỏi đá, mà là từng cái xanh xanh thảo nguyên, thanh thủy sơn lâm bát ngát. Dù là giả lập vũ trụ, nhưng là sinh vật hưởng thụ cao như thiên sứ mà nói. Hoàn cảnh xấu tồn tại là giảm xuống các nàng công tác hiệu suất. Tại một mảnh thảo nguyên bên trên xuất hiện một dãy dài rộng lớn cung điện. Một cái ngân sắc cự kiếm. Với cánh hai bên là một đôi cự đại thiên sứ chi dực hình dạng chiến hạm đang lơ lửng tại cung điện bầu trời. Vô số thiên sứ vừa vào vừa ra, đang lần cuối kiểm tra để chuẩn bị cất cánh. Cung điện bên trong, Kaisa cùng Hạc Hy đang tại phòng thí nghiệm nghiên cứu các nàng mới nữ thiên sứ gen. Qua giả lập vũ trụ mấy ngàn năm trăm chỉ, các nàng đã đem thiên sứ gen bước đầu thiết kế hoàn thành. Bây giờ chỉ còn tại thực tế bên trong tiến hành sửa chữa so sánh. Cũng may cái này vũ trụ giả lập so với thực tế có chênh lệch thời gian cực lớn. Bằng không các nàng bây giờ gen vẫn còn mày mò bước đầu đâu. Thời gian chênh lệch 1.000, lúc đầu Kaisa Hạc Hy đối với cái này vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Không ngờ Kara lại nghiên cứu được thời gian kỹ thuật. Nhưng khi các nàng phân tích trong đó ảo diệu, liền hiểu được chênh lệch thời gian nguyên lý, thì ra đây không phải là thời gian loại hắc khoa kỹ, mà là dựa vào tinh thần ý thức tốc độ phản ứng đến sinh ra chênh lệch thời gian. Lấy ví dụ, hai cái mạnh mẽ chiến sĩ sử dụng tốc độ á quang tốc đến đối chiến. Nếu cảnh tượng này sử dụng máy quay phim thu hình lại, trong khung hình chiếu ra chỉ là liên tục chớp lóe, mắt thường không thể nhìn thấy gì. Nhưng đem đoạn phim từ từ giảm tốc, đạt đến mắt thường có thể nhìn thấy mức độ đến trình chiếu. Như vậy liền có thể thấy rõ ràng hai cái chiến sĩ động tác vận động. Vũ trụ giả lập bên trong nguyên lý hoạt động cũng tương tự. Tinh thần ý thức tốc độ có thể vượt qua ánh sáng truyền đạt. Nếu đem cái này tốc độ cố định bằng với mắt thường tốc độ. Như vậy trong một s vận tốc ánh sáng đoạn phim, lượng hình ảnh thông tin sẽ bằng với 1000s tốc độ bình thường trình chiếu. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân này khiến người tham gia trò chơi đại não gánh nặng cực kỳ lớn. Chỉ có đạt đến đời thứ nhất gen chiến sĩ mới đủ điều kiện để tham dự. Biết nguyên lý là một việc. Mà sử dụng cái này nguyên lý đến chế tạo vũ trụ giả định là một việc khác. Các nàng có chút hoài nghi Kara hiện tại nắm giữ vượt qua thiên sứ 10000 năm khoa học kỹ thuật. Kaisa tiểu thư, Hạc Hy tiểu thư, thiên sứ số 1 đã kiểm chắc hoàn thành. Bỗng nhiên, đã nhuộm thành tóc vàng lam hoa bước vào thí nghiệm bên trong. Hướng Kaisa Hạc Hy hai người báo cáo tình huống. Tốt. 5 ngày nữa chúng ta xuất phát. Kaisa bỏ xuống dụng cụ trong tay. Vui vẻ gật đầu nói, cách chương.